Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Mua xính lễ, khiến cho hắn đi cấp vương gia tặng hai con thỏ cùng gà rừng. Nói là làm cho bọn họ ra nếm một chút, kỳ thực chính là làm cho hắn soát hào cảm, bằng không cưới vợ ngày đó, đã có thể chờ bị làm khó dễ đi. Hơn nữa hắn còn chưa thấy qua hắn kia hai cái cậu em vợ đâu. Nói không chừng hiện tại khứ tự gặp được, nhân cơ hội trước hỗn cái quen mặt tốt là Mani Mạnh vừa nghe đến lời của nàng. Không khỏi mặt đỏ hồng, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục, chạy tới sân góc nắm lấy hai con thỏ hoang cùng hai cái gà rừng bước đi. Tốc độ mau hảo giống mặt sau có người truy dường như. Rước lấy Ninh Thanh bánh bao các loại tò mò, đám người chạy không anh. Ninh Thanh bánh bao mới cùng nhà mình tiểu đáng yêu lão hổ đi chơi. Mạnh Mộng xem kia con hổ cùng cái sủng vật giống nhau. Đi theo hắn mông mặt sau, không khỏi khóe miệng rút trừ. Nàng thế nào cảm giác bản thân nắm lấy chỉ giả lão hổ trở về đâu. Nhìn nhìn lại trong viện nằm úp sấp hai cái sói. Đột nhiên phát hiện nhà mình động vật giống như không quá bình thường a. Có phải không phải có chút quá mức dịu ngoan, lão hổ, ngươi cho là ta nghĩ a, còn không phải bị này con hung tàn bánh bao uy hiếp. Mỗi ngày đều trà đạp ta có ý thứ sao? Hai cái sói, cút con bê, rõ ràng bị trà đạp là chúng ta tốt sao? Ngươi chính là cái bị hắn dùng ăn thu mua ăn hóa. Lão hổ, ta nào có, hai cái sói, thỉnh đem miệng lau sạch sẽ lại nói tốt sao? Lão hổ, hảo xấu hổ a, hai cái sói, ha ha, lộc cùng hồ ly, chúng ta vây xem là tốt rồi. Các ngươi thỉnh tiếp tục. Mạnh Mộng, giống như nắm lấy một đám sa tinh bệnh trở về a. Đợi đến dư giật làm tốt cơm lúc đi ra, chỉ thấy đến như vậy một bức cảnh tượng. Mạnh Mộng tọa ở trong sân xem kia mấy con động vật ngẩn người. Mà Ninh Thanh bánh bao mặt sau đi theo cái lão hổ đang ở chạy quyền quyền. Kia hình ảnh thấy thế nào quái dị, cũng may rất nhanh Mạnh Nhất sẽ trở lại, thuận tiện mang về nhất rổ đồ ăn, không cần phải nói cũng biết, kia khẳng định là hắn kia tương lai nhạc mẫu cấp, Mạnh Mộng cùng dư giật thấy hắn kia ngượng ngùng bộ dáng. Đối hắn là hảo một phen trêu ghẹo, buổi tối ăn cơm xong, bởi vì sắc trời còn sớm nguyên nhân, cho nên liền không có ngủ như vậy sớm, không có chuyện gì tam đại nhất tiểu. Rõ ràng liền thừa dịp lúc này đêm này trong nhà có xính lễ vật phẩm chuẩn bị tốt. Như vậy ngày mai mua này nọ khi, cũng có thể nhớ sở thiếu chút gì đó. Đến lúc đó cũng thuận tiện mua, hai đại nhất tiểu ở nơi đó thu thập này nọ, Mạnh Mộng thì tại tính ngày mai cần dùng đến tiền. Nàng thô thô quên đi một chút, xóa mua 100 nhiều hai, nàng đại khái còn muốn lại mang cái 200-300 lượng. Bởi vì ngày mai nàng chẳng những cần mua này vụn vặt gì đó. Còn có một đôi long phượng kim vòng tay. Còn có hai cái kim châm cài. Hơn nữa còn muốn đi tìm kia trông coi đâu. Dựa theo của nàng kế hoạch đến tính. Trận này hôn sự muốn làm xuống dưới. Linh linh tán tán cộng lại. Nhà bọn họ ít nhất phải muốn ngũ 600 lượng. Vì sao lại có nhiều như vậy đâu. Đương nhiên là vì nàng cái gì đều phải tốt nhất. Cái phòng ở tài liệu, gia cụ chờ vật, nàng đến lúc đó tính toán đều ấn tốt mua, còn có hạ xính dùng là vài thứ kia, cũng muốn mua xong, đợi đến tháng 10 thành thân thời điểm, tiệc mừng nàng cũng muốn làm thuận lợi vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nhà nàng trận đầu hôn sự, khẳng định muốn làm xinh xắn đẹp đẽ, về phần nàng cùng dư giật, dù sao đã là vợ chồng già. Nàng đối với mấy cái này lại không quan tâm, tự nhiên cũng không cần phải lại bổ, đương nhiên trình yếu, còn là vì nàng sợ phiền toái. Hơn nữa hai người bây giờ còn là hữu danh vô thật đâu. Về sau thế nào ai biết, cho nên vẫn là đi một bước xem một bước đi. Ngày thứ hai, dư gia toàn gia cùng thôn trưởng sáng sớm ăn cơm xong liền giá xe ngựa đi trong thành. Bởi vì hôm nay muốn làm sự tình tương đối nhiều. Cho nên bọn họ cũng không dám lại trì hoãn thời gian. Đợi đến trong thành, mấy người liền tách ra hành động. Mạnh Mộng đem bạc giao cho Mạnh Nhất, làm cho hắn cùng thôn trưởng đi nha môn đăng ký, chờ bọn hắn làm tốt, ở cửa thành nơi đó chờ bọn họ là đến nơi, mà nàng tác cùng Dư Dật, Ninh Thanh cùng đi trên đường mua này nọ, như vậy tách ra hành động cũng có thể mau mau, bởi vì bọn họ đến sớm, cho nên phố người trên đến không tính nhiều, bất quá này cửa hàng nhưng là đều mở, như vậy bọn họ mua khởi này nọ đến nhưng là cũng rất thuận tiện. Mấy người đi trước là làm việc vui cửa hàng, đã là làm việc vui, kia từ nơi này mua là tiện nhất, chờ mua xong, khiến cho Dư Dật cùng Ninh Thanh đem này nọ linh hồi cửa thành bọn họ nghiêu xe nơi đó chờ. Nàng tắc đi bên kia trên đường, mua này kim sức cùng vải vóc, vốn là chỉ cần mua kim sức, nhưng là Mạnh Mộng nghĩ đã là làm việc vui, như vậy tự nhiên cần tốt hơn chất liệu làm quần áo. Nhưng là lấy vương gia điều kiện, phỏng chừng tốt bọn họ là mua không được, không bằng bọn họ bên này mua tề, cho rằng xính lễ đưa đi qua, chẳng phải là làm cho bọn họ lại có mặt mũi, cũng sẽ không đến lúc đó bởi vì không hữu hảo quần áo mà xấu hổ. Như vậy nhất cử lưỡng tiện vừa vặn, Mạnh Mộng đi trước bán trang sức cửa hàng mua vật phẩm trang sức. Bởi vì toàn bộ An Thành liền một nhà Kim Hoa Các. Không chọn nàng liền trực tiếp đi nơi đó, mới vừa vào cửa tiểu nhị liền nhiệt tình tiếp đón lên. Mạnh Mộng mua này nọ luôn luôn đều là đơn giản trực tiếp. Cho nên liền đem yêu cầu của bản thân nói cho hắn. Làm cho hắn cấp bản thân đề cử một chút, tiểu nhị vừa nghe là hạ xính dùng là long phượng vòng tay cùng châm cài. Lập tức cười chúc mừng một phen, sau đó, nhường Mạnh Mộng ngồi xuống chờ một lát. Bỏ chạy đến phòng trong đi tìm trưởng quầy, giống hắn như vậy tiểu nhị, thông thường chính là tiếp đón một chút khách nhân, hoặc là bán một ít vật phẩm trang sức gì, hắn làm chủ có thể, nhưng là Mạnh Mộng yêu cầu đều là một ít tinh phẩm. Như vậy tự nhiên cần trưởng quầy làm chủ, chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền mang theo một vị nhất bộ dạng cùng cái Phật Di Lặc Phật trung niên nhân. Theo phòng trong đi ra. Trong tay còn bưng cái khay, bởi vì khay thượng cái vải đỏ nhưng là không thấy được là cái gì vậy. Bất quá Mạnh Mộng phỏng chừng bên trong hẳn là nàng muốn trang sức. Tiểu nhị đối với Mạnh Mộng cười nói, phu nhân, vị này là chúng ta Lâm trưởng quầy, phu nhân sở cần gì đó hắn so khá quen thuộc, cho nên kế tiếp từ hắn chiêu đãi ngươi. Tiểu nhân cũng đi trước xem quầy, Mạnh Mộng đối với hắn gật gật đầu. Đối này cũng không thèm để ý, loại chuyện này ở An Thành là thật bình thường, giống hắn loại này tiểu nhị là làm không xong đại mua bán chủ ý. Cho nên thông thường đều sẽ tìm trưởng quầy đến tự mình tiếp đón khách nhân. Kia trưởng quầy cùng Mạnh Mộng đánh thanh tiếp đón, sau đó, đã đem khay thượng vải đỏ hất ra, sau đó, cùng Mạnh Mộng nhất nhất giới thiệu nổi lên này trang sức. Không sai biệt lắm chọn nửa giờ bộ dáng, Mạnh Mộng mới đưa trang sức mua xong, tổng cộng mua một đôi long phượng trình tường vòng tay, một chi hồng lựu kim châm cài, một chi kim tương ngọc châm cài, tổng cộng tìm nàng hơn 152, lúc gần đi kia trưởng quầy còn tặng nàng một chi ngân châm cài. Mạnh Mộng tùy tay đã đem châm cài cắm ở trên đầu. Sau đó, cầm ba cái hòm bước đi. Trang sức mua xong đã là bán buổi sáng, Mạnh Mộng sợ bọn họ vài cái sốt ruột chờ, đi bố trang trực tiếp chọn lục thất tế vài bông liêu vài vóc. Hết chương.